Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1470, trì hoãn thời gian. Chu Vận nhìn một cái Trần Đông Lai. Vậy không do dự nữa. Gật gật đầu nói. Không sai. Chúng ta đích xác là cái kế hoạch này. Cứ như vậy, Đại lục Thiên Huyền đạt được một cái thế giới mới địa tâm năng lượng cung ứng. Sẽ lần nữa tỏa sáng sức sống. Đến lúc đó, Đại lục Thiên Huyền vậy sẽ lần nữa trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm. Nói xong, Chu Vận trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Là một Đại lục Thiên Huyền sinh trưởng ở địa phương người. Hắn tự nhiên thì không muốn thấy Đại lục Thiên Huyền lúc này xa vào. Chỉ cần có thể để cho Đại lục Thiên Huyền khôi phục sinh cơ. Bỏ mặc làm gì, hắn đều là nguyện ý. Có thể cứ như vậy, người có nghĩ tới hay không trái đất kết quả? Trần Đông Lai lạnh lùng nói. Một cái từ từ dâng lên tinh cầu. Nhưng bởi vì các ngươi tư lợi, đưa đến trái đất khô héo, biến thành một cái phế tích. Người có nghĩ tới trên trái đất dân địa phương cư dân kết quả sao? Trái đất, Chu Vận tự nhiên nghĩ tới. Nhưng hiện tại, hắn đã không có thời gian suy nghĩ cái này. Muốn có được, vậy luôn là phải bỏ ra. Chu Vận thản nhiên nói. Tu tiên giới cũng là một cái mạnh ăn hiếp yếu. Rừng rậm quy luật, ai mạnh, ai liền có đạo lý. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, đó chính là đạo lý. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai lập tức trầm mặc. Đúng là mạnh hiếp yếu. Tiết Bình Long một cái hang hư cảnh đỉnh cấp cảnh. Đến trên trái đất đi. Đó chính là như vào chỗ không người. Ai cũng không ngăn cản được hắn. Cướp đoạt địa tâm năng lượng. Khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Các ngươi ở lại đây đi. Chu Vận chậm rãi nói. Ở lại Đại lục Thiên Huyền. Ta và Tiết Bình Long thương nghị qua. Chỉ cần đem Đại lục Thiên Huyền khôi phục sinh cơ sau đó. Đông Hoang là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thiên hạ. Mà Quang Minh Thần Giáo chính là rút lui ra khỏi Đông Hoang. Đi Trung Châu phát triển. Các ngươi là Thuần Dương Tiên Tông nồng cốt. Sau này, cũng là các ngươi thiên hạ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khóe miệng đều là cười nhạt. Vị tông chủ này, đem bọn họ tất cả mọi người đều lừa. Ai vậy không nghĩ tới. Chu Vận lại có thể gặp mặt Quang Minh Thần Giáo hợp tác. Vậy bọn họ trước và Quang Minh Thần Giáo đánh ngươi chết ta sống. Lại là vì cái gì? Cái này tựa như cùng trên đời buồn cười nhất buồn cười sự việc. Tình cảnh lập tức cũng trầm mặc lại. Tiết Thanh các người cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Không gấp trước trả lời. Nếu như là thường ngày, thấy tông chủ, vậy tất cả tông môn đệ tử cũng hẳn nghe theo tông chủ mệnh lệnh mới đúng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tông chủ cũng đã thay đổi. Lại cũng không phải trước kia cái đó làm người ta tôn trọng tông chủ. Tiết Thanh các người tự nhiên vậy không có biện pháp xem trước như vậy nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngược lại, con đường đi tới này, nghe đều là Diệp Trần và Trần Đông Lai. Hiện tại theo bản năng phản ứng, cũng là như vậy. Làm sao, ta cái này tông chủ nói, cũng không có biện pháp chỉ huy động các ngươi. Chu Vận sắc mặt vậy rất khó xem. Vốn cho là, hắn bỏ mặc làm gì, cũng có thể có các đệ tử chống đỡ. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải như vậy. Hắn lời nói xong, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, như cũ không có một người trả lời. Tất cả đều cực kỳ lạnh lùng. Một cái viết hoa lúng túng xuất hiện ở Chu Vận trên đỉnh đầu. Tông chủ, ta nghĩ, ngươi quên một chuyện. Diệp Trần thản nhiên nói, mấy chục năm trước. Sư phó của chúng ta phản bội tông môn, thành Quang Minh Thần Giáo giáo chủ, vậy từng lôi kéo qua chúng ta vậy không đi. Vào lúc đó, chúng ta đối sư phó cảm tình, có thể so với đối ngươi tôn kính, nặng hơn, sư phụ làm sai, chúng ta còn không nghe. Huống chi, người cái này tông chủ làm sai, chúng ta lại vì sao phải nghe? Một câu thật đơn giản nói. Để cho Chu Vận á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Liền tôn kính nhất sư phó nói còn không nghe. Huống chi một cái tông môn chủ. To gan. Ta là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Các ngươi nếu như Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. thì nhất định phải nghe theo bổn tông chủ mệnh lệnh. Chu Vận hét lớn một tiếng, cả người uy áp kinh khủng lập tức liền thả ra ngoài, đè ở Diệp Trần cùng đỉnh đầu của mọi người. Muốn dùng cái loại này cường lực thủ đoạn bức bách Diệp Trần các người phục tòng mệnh lệnh. Nhưng mà một tiếng hô xong, toàn trường như cũ yên tĩnh, ai vậy không nói gì. Tại chỗ trừ Diệp Trần cùng sư huynh đệ, chính là ở trên trái đất Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, bọn họ đối Chu Vận thì càng thêm không quen thuộc, thậm chí căn bản liền không nhận biết. Cho dù Chu Vận thực lực hùng hậu, cảnh giới cao thâm, là động hư cảnh đại năng, nhưng vào lúc này bọn họ vẫn không có lựa chọn đi theo. Ai bảo Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người lại bên trong tông môn uy vọng chân thực quá cao, cơ hồ liền là độc nhất vô nhị. Đổi một cái tông chủ tới là không thể nào nghe hắn nói. Diệp Trần, Trần Đông Lai, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu Vận một hồi giận, hắn không nghĩ tới mình phát hiệu lệnh lại không có bất cứ hiệu quả nào. Chuyện này làm được quá mất mặt. Hắn cũng biết chỉ có giải quyết Diệp Trần và Trần Đông Lai, cái này Thuần Dương Tiên Tông đệ tử mới biết hoàn toàn nghe hắn nói. Nếu không là không có một người nguyện ý nghe hắn. Chúng ta chẳng muốn làm cái gì? Diệp Trần thản nhiên nói. Trái đất là ta sinh trưởng ở địa phương, cũng là tại chỗ rất nhiều người cố hương. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn trái đất trở thành một mảnh phế tích. Nghe nói như vậy, Chu Vận một hồi cuống cuồng. Diệp Trần, nói như vậy, trái đất đích xác là ngươi cố hương. Nhưng trái đất muốn trưởng thành đến đại lục thiên huyền cái này cấp bậc, còn cần rất nhiều năm. Chu Vận kiên nhẫn giải thích, huống chi, trái đất trưởng thành đến nhất định trình độ, vậy sẽ đi về phía diệt vong. Từ thịnh chuyển suy, đều là mãi mãi không đổi chân lý. Mà hiện tại đem trái đất địa tâm năng lượng cung ứng đại lục thiên huyền, liền tiết kiệm được cái đó thời gian. Chúng ta cũng có thể cầm trái đất dân bản địa rời đến đại lục thiên huyền tới à? Cái này không liền giải quyết vấn đề sao? Phải không? Diệp Trần cũng không như thế xem. Trái đất liền là trái đất, nó không phải đại lục thiên huyền có thể thay thế. Diệp Trần lắc đầu một cái, ta là không thể nào đáp ứng. Được, đây là khuyên không nói được. Chu Vận dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người. Các ngươi đâu? Các ngươi chẳng lẽ cũng phải trơ mắt nhìn đại lục thiên huyền hủy diệt biến mất sao? Chu Vận đau tim ôm đầu nói. Đây chính là các ngươi cố hương, là các ngươi lớn lên địa phương. Hiện tại có một cái như vậy cơ hội, các ngươi không muốn bắt sao? Cái này, Trần Đông Lai và Tiết Thanh cũng trầm mặc lại. Từ về tình cảm mà nói, bọn họ tự nhiên cũng không muốn nhìn đại lục thiên huyền lúc này suy yếu, đi về phía biến mất. Nhưng phương diện lý trí nói cho bọn họ, những thứ này đều là một cái quá trình, tránh không khỏi một cái thế giới biến mất. Đây là quy luật của bọn họ, là không thể nào sửa đổi. Diệp Trần thản nhiên nói, người đây là đang nghịch thiên đạo mà đi, thì sẽ không có kết quả tốt. À, Chu Vận đều phải điên rồi. Những người này đều phải và mình đối nghịch sao? Ngoan cố không thay đổi. Chu Vận vung tay lên, chung quanh bỗng nhiên hiện ra nhóm lớn Quang Minh Thần giáo đệ tử. Xem số lượng này, chừng hơn 10.000 người. Diệp Trần các người thất kinh. Nhìn kỹ một tí, trong đội ngũ tu vi cao nhất cũng không quá xuất khiếu đỉnh cấp. Phần lớn cũng chỉ có nguyên anh kỳ. Muốn làm gì? Đây nếu là đánh, không phải ở chịu chết sao? Diệp Trần nơi này đội ngũ, phần lớn cũng đều là xuất khiếu kỳ và phân thần kỳ. Hoàn toàn không phải một tầng thứ tỷ đấu. Các ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Chu Vận trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Quyết định chủ ý muốn ngăn cản Diệp Trần các người trở về trái đất. Ngươi thật cảm thấy, những người này có thể ngăn cản chúng ta? Diệp Trần liếc mắt một cái Quang Minh Thần giáo đội ngũ, nghiêm túc nói, dĩ nhiên không thể, bọn họ chính là đi tìm cái chết, trì hoãn thời gian cũng đủ rồi. Chu Vận khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,